quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, ở chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 39 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Được biết, hai nữ lang áo lam và áo lục vẫn còn hận Vi Tiểu Bảo. Hàng ngày họ canh chừng y ở bên ngoài Thiếu Lâm Tự. Hôm ấy, Vi Tiểu Bảo rời chùa, đi đến thị trấn Đàm Đầu Phố để đánh bạc giải trí. Mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudiomoi.com. May mắn và cơ trí lam lẹ, Vi Tiểu Bảo mới thoát được, chạy về chùa Thiếu Lâm. Đến giờ ngọ hôm sau, bọn tịnh tế đến báo với y tin tức. Hai cô nương cầm đao dò hỏi Vi Tiểu Bảo ở ngoài bìa rừng. Trần Tam, thủ tọa Bát Nhã Đường, là người say mê võ thuật. Vi Tiểu Bảo yêu cầu y phải nghiên cứu có cách gì để trong một thời gian ngắn có thể chế phục được võ công của người khác. Vi Tiểu Bảo đến Bát Nhã Đường, thấy y đang khổ sở, vò đầu bứt tóc suy nghĩ chưa ra. Vi Tiểu Bảo nghĩ ra một cách, trong mỗi chiêu thức của địch có mấy cách tránh né, mấy cách phản kích, ta chỉ cần học một cách để chế ngự. Nghe vậy, Trừng Tam cả mừng. Vi Tiểu Bảo dặn y theo ra bìa rừng, động thủ với hai nữ lang kia để ghi nhớ các chiêu thức mà về nghiên cứu cách chế phục. Kết quả cô áo lam bỏ chạy, cô áo lục bị điểm huyệt nằm tại chỗ. Vi Tiểu Bảo mang cô ta về giam giữ ở Bát Nhã Đường. Sau một hồi nói chuyện phải quấy, y nhờ Trừng Tam dạy cho cách giải quyết cho cô ta. Nào ngờ vừa cử động được, cô gái liền chụp chủy thủ đâm thẳng vào giữa ngực của Vi Tiểu Bảo rồi chạy ra ngoài cửa. Trừng Tam phát tay phóng chỉ, nữ lang hai chân tê rừng, ngã lăn ra đất. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp theo phần đọc truyện sau đây nhé. Trường Quang vội chạy tới cạnh Di Tiểu Bảo. Ngón giữa tay phải búng liền mấy cái, phong tỏa quyệt đạo quanh vết thương, vừa nói: A-di-đà Phật, xin Phật tổ từ bi độ trì. Y dùng ba ngón tay nắm tay chui chủy thủ, khẽ rút lên, máu tươi tuôn ra theo. Trường Quang thấy máu ra không nhiều, vội cởi áo y ra. Thấy miệng vết thương không lớn lắm, chỉ sâu chừng một tấc, lại niệm mấy tiếng A-di-đà Phật. Di Tiểu Bảo mình mặc bảo y hộ thân, nếu lưỡi chủy thủ không phải khác thường thì chẳng làm y bị thương chút nào. Lưỡi chủy thủ tuy đâm xuyên bảo y, lực đạo đã giảm nhiều, nên chỉ xuyên vào thịt rất cạn. Di Tiểu Bảo thấy trước ngực chảy máu, mà vết thương lại đau quá. Nghĩ mình khó sống nổi, miệng không ngớt lảm nhảm: Nè nè nè, muốn xác trong ruột kìa, trời ơi muốn xác trong ruột. Nữ lang ngã dưới đất khóc nói: Là ta giết y, lão hòa thượng, ngươi mau giết ta đi, để đền mạng cho y là được. Nè sư thúc, ta điểm quá cho ngươi, nữ thí chủ cứu mê không tỉnh ngộ thì cũng thôi, nhưng nữ thí chủ hành hung giết người như vậy thì không khỏi có chỗ quá đáng. Trời ơi, ta sắp chết rồi, muốn sát chồng. Trường Quang sửng sốt, chạy mau ra ngoài lấy thuốc kim sang rịch vào vết thương cho Di Tiểu Bảo nói: Sư thúc, ngươi đại từ đại bi, điểm quá cho người hung dữ ngang ngược, phúc đức của người chưa hết, không viên tịch ngay đâu. Mà nói lại vết thương của người cũng không nặng, không sao đâu. Di Tiểu Bảo nghe y nói vết thương không nặng, tinh thần phấn chấn, quả cũng cảm thấy vết thương thật ra không đau lắm, bèn nói: Nè, nghe ta vô đây, trời ơi, ta sắp chết rồi, ta sắp chết rồi đi nè. Trừng Quang không người ghé tai vào sát miệng y, Di Tiểu Bảo nói nhỏ: Ngươi giải khai quyệt đạo cho thị, nhưng không được cho thị ra khỏi phòng, chờ thị biểu diễn hết một thân võ nghệ, lúc đó mới làm gì hả sư thúc? Lúc đó mới cho dù đến lúc này cũng không thể thả thị ra. Hãy làm theo lời dặn của ta mau, bao ta sắp chết rồi đây nè, chết tới mức không chết hơn được nữa. Trần Quang nghe y hối thúc, tuy chưa hiểu hết ý y, cũng quay người lại bật ngón tay giải khai quyệt đạo cho nữ lang. Nữ lang thấy Di Tiểu Bảo úp úp mở mở với Trần Quang, nghĩ thầm tên tiểu ác tăng này rất nhiều âm mưu quỷ kế. Lúc Lâm Tử chắc đã sắp xếp mưu trước thâm độc để trừng trị mình, nếu không tại sao lại thả mình ra? Lập tức nhảy bật dậy, nhưng quyệt đạo mới giải khai, khí huyết lưu thông chưa điều hòa, hai chân tê rừng lại ngã xuống. Trường Quang ngơ ngác nhìn nàng, không ngớt niệm Phật. Nữ lang càng hoảng sợ kêu lên: "Mau phóng chưởng đánh chết ta đi, hành hạ người đâu phải là anh hùng hảo hán." Trường Quang đáp: "Tiểu sư thúc lúc này chưa thể tha ngươi, được nhiên cũng không sát hại ngươi đâu." Nữ lang cả kinh, mặt đỏ bừng lên nghĩ thầm: "Tên tiểu ác tăng này từng nói thế nào cũng phải lấy mình làm vợ. Nếu không y chết không nhắm mắt, hay là trước khi tắt thở, y muốn lấy mình làm vợ gì đó." Nghiêng người nhặt thanh liễu diệp đao dưới đất chém mạnh vào trán mình. Trường Quang tay áo cà sa phất ra, cuốn lấy lưỡi đao, tay áo bên trái cùng lúc phất vào mặt nàng. Nữ lang cảm thấy kình phong quét vào mặt, đành buông đao nhảy ra phía sau. Trường Quang tay áo lại phất một cái, thanh liễu diệp đao bắn lên cắm vào xà nhà. Nữ lang thấy y ngẩng đầu nhìn lưỡi đao, chân trái điểm một cái, lõn qua phía trái y. Trường Quang đưa tay ra cản, nữ lang năm ngón tay phải lập tức chụp vào mắt y. Trường Quang lật tay nắm khuỷu tay phải nàng nói: "Dần Yên Hoa Nhãn là gió công của Tưởng thị ở Giang Nam." Nữ lang phi chân đá vào bụng dưới y. Trường Quang khẽ uốn lưng, phát cước ấy đá vào khoảng không. Trường Quang nói: "Chiêu không cốc túc âm này vốn nguồn gốc ở Tấn Dương Sơn Tây, là gió công của người Sa Đà. Có điều chắc người Sa Đà có tên gọi khác, lão nạp cô lậu quả văn chưa điều tra rõ được. Chắc nữ thí chủ biết tên gốc của chiêu này chứ?" Nữ lang đời nào đếm xỉa tới lời y, tay đánh chân đá, ngón xỉa khuỷu hất, chiêu thức phóng ra không ngớt. Trường Quang nhất nhất phân biệt, nhưng nàng ra chiêu quá nhanh, y không kịp hô, chỉ tiện tay chiết giải, ghi nhớ trong lòng. Nữ lang liên tiếp đánh ra mấy mươi chiêu, đều bị y nhẹ nhàng quá giải, thấy khó thoát thân. Trong lòng hoang mang, hơi thở không thông, loạn choạng mấy cái, ngã xuống ngất đi. Trường Quang thở dài nói: "Nữ thí chủ tham lam quá, học được nhiều chiêu số tinh diệu của các nhà các phái, nhưng trong người lại không có nội lực thì đánh lâu ắt sẽ mệt. Theo ý lão nạp, ngươi nên luyện nội lực lại từ đầu mới là được chính. Bây giờ ngươi đã kiệt lực, nếu cứu ngươi hồi tỉnh, ắt lại đánh nữa thì khó tránh khỏi nội thương. Vậy ngươi hãy nằm nghỉ thêm một lúc. Nữ thí chủ thấy thế nào?" "Có điều ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, cho rằng lão nạp tụ thủ bàng quan, để mặt ngươi ngất đi không đếm xỉa gì tới. Lão nạp thật hồ đồ. Ngươi đã ngất đi rồi, tự nhiên không nghe thấy gì nữa mà ta cứ nói không thôi." Trường Quang tiến lại bên giường bắt mạch cho Di Tiểu Bảo, chỉ thấy bình ổn điều hòa, không có gì nguy hiểm, bèn nói: "Sư thúc không nên lo, thương thế của sư thúc không đáng ngại." "Vị tiểu cô nương này thi triển chiêu thức gì vậy? Ngươi nhớ được hết không?" "Sư điệt nhớ rồi, nhưng việc tìm ra thủ pháp đơn giản để đối phó thì không phải là chuyện dễ. Chỉ cần nhớ được chiêu số là đủ, còn việc đối phó ra sao từ từ suy nghĩ cũng chưa muộn." Dạ, sư thúc chỉ bảo rất phải. "Chờ thị sử hết công phu quyền cước thì để thị sử đao mà nhớ lấy chiêu số." "Dạ, chiêu số bằng binh khí cũng phải ghi nhớ, chỉ có điều khó là thanh liễu diệp đao của cô ta lại cắm trên xà nhà mất rồi. Chỉ sợ cô ta nhảy không được cao như vậy, lấy không được. Còn ngươi nhảy lên lấy xuống được không?" Trần Quang thoáng sửng sốt, rồi hô hô cười rộ nói: "Sư đệ thật hồ đồ ngu muội." Tiếng cười của y làm nữ lang giật mình tỉnh lại. Nàng chống hai tay xuống, nhảy bật người lên giọt ra cửa. Trường Quang phất tay áo chênh chếch đẩy vào nữ lang. Nàng lảo đảo đập người vào tường. Trường Quang tay áo phải phất ra chắn trước bức tường, đỡ nhẹ vào người nàng. Nữ lang lập tức đứng vững lại. Nàng ngẩn ra, biết võ công của mình còn kém lão tăng này rất xa. Nếu tiếp tục đánh nhau thì chỉ bị y đùa cợt. Liền lùi lại hai bước ngồi xuống ghế. Trường Quang lấy làm lạ hỏi: Ngươi không đánh nữa à?" "Đánh không lại thì còn đánh làm gì?" "Ngươi không ra tay thì ta làm sao biết chiêu thức nào khác? Ngươi làm sao nghĩ cách phá giải võ công của ngươi? Ngươi động thủ mau đi." Nữ lang nghĩ thầm: "Giỏi lắm, té ra ngươi dụ ta động thủ là muốn hiểu rõ gia số võ công của ta. Ta không cho ngươi biết đâu." Đột nhiên nhảy bật dậy, song quyền đánh trên đập dưới, dung bừa đánh bậy. Hai chân đá túi bụi, chẳng ra chưởng pháp gì. Trường Quang rất ngạc nhiên, la lên. À cha, à quái gì? À, không hiểu được, la thật, la thật. Chỉ thấy nàng đánh ra những chiêu chưa hề nhìn thấy. Thỉnh thoảng có vài chiêu tương tự võ công của vài môn phái, nhưng cũng giống ít khác nhiều, giống mà không giống. Nhất thời đầu óc rối loạn, chỉ thấy võ học mấy mươi năm tập xuyên, luyện khổ, đột nhiên biến dạng. Tất cả các quy tắc thiên kinh địa nghĩa, khuôn vàng thước ngọc, nhất thời bị phá hoại, không còn chút gì. Y đâu ngờ nữ lang thi triển căn bản, không phải chiêu thức võ công, mà chỉ là đánh bừa đá ẩu. Nàng biết bất kể mình xuất thủ thế nào, lão tăng này cũng không giết hại mình, nhiều lắm cũng chỉ bị y điểm quyệt ngã lăn ra đất, không động đậy được mà thôi. Nếu y muốn khống chế mình thì bất quá chỉ cần nhấc tay một cái. Cho dù mình thi triển võ công tinh diệu nhất cũng thế, chẳng bằng cứ đánh bừa đá ẩu. Người muốn điều tra chiêu thức võ công của ta thì ta cứ cho người không điều tra ra được. Trường Quang biết võ công của các môn các phái trong thiên hạ, nhưng không ngờ trên đời có hàng ngàn hàng vạn người hoàn toàn không học qua võ công. Khi đánh nhau chung tay là đánh, nhấc chân là đá, có biết quyền pháp cước pháp, chiêu số đúng sai gì đâu. Chỉ thấy các loại chiêu thức kỳ lạ của nữ lang vô cùng vô tận, bình sinh chưa thấy chưa nghe, bất giác luống cuống. Y suốt đời ru rú trong chùa Thiếu Lâm, từ khi xuống tóc chưa hề ra khỏi chùa nửa bước. Người trong chùa Thiếu Lâm có ai thi triển quyền cước thì tự nhiên chiêu nào cũng có lai lịch gốc gác. Có ai nói tới võ công các phái thì tự nhiên đều là những chiêu độc đáo tinh diệu. Lối đánh bừa đá ẩu của trẻ con này mọi người đều thấy rất nhiều. Chỉ riêng chị Trường Quang đại sư võ công Quyên Bát, thủ tọa Bát Nhã Đường chùa Thiếu Lâm là chưa từng thấy qua, cũng chưa nghe ai nói tới. Y lại thấy mười mấy chiêu nữa, bất giác trợn mắt há miệng, ngay cả câu cảm thán lạ thật lạ quá cũng không nói nên lời. Trước mắt chiêu thức dồn dập đánh tới. Chiêu này giống đảo kỵ long trong gió đang trường quyền, nhưng thủ thức thu chiêu không đúng. Chẳng lẽ là chiêu dân khởi long tương của phái Không Động biến hóa ra? À, cước này mới lại cặt lạ, đá thẳng ra như vậy, người ta chỉ cần quờ tay một cái là bắt được chân. Nhưng đạo lý trong võ học thì rất khéo, không thể thắng thật dụng, bên trong nhất định chứa sự biến hóa cực kỳ lợi hại. Ủa, chiêu này cô ta hai tay định chụp vào tóc mình, nhưng rõ ràng mình không có sợi tóc nào, chiêu này là hư chiêu rồi. Võ thuật rất coi trọng trong hư có thực, trong thực có hư, nhưng sao lại chụp tóc hòa thượng? À, thầm ý bên trong không thể không nghiên cứu kỹ càng. Nữ lang ra tay càng bừa bãi, Trường Quang càng cảm thấy mờ mịt. Dần dần vì không hiểu mà thành kính phục, vì kính phục mà thành khiếp sợ. Di Tiểu Bảo thấy nữ lang ra tay bừa bãi mà Trường Quang vẫn một mực ngưng thần nghiên cứu, nhịn không được hô hô cười một tiếng. Nhưng tiếng cười này động tới vết thương đau nhói, đành cắn răng chịu đựng. Nhất thời vừa đau đớn vừa buồn cười, rất là khó chịu. Trường Quang đang hoảng sợ luống cuống, chợt nghe Di Tiểu Bảo bật cười, lập tức thẹn đỏ mặt tía tai, nghĩ thầm. Sư thúc cười mình không hiểu nổi những chiêu số kỳ diệu của nữ thí chủ này, chỉ e định mời cô ta làm thủ tọa Bát Nhã Đường. Vừa quay đầu, thấy mặt y đầy vẻ đau khổ, càng thấy áy náy. Sư thúc lòng dạ nhân hậu, định bảo mình nhường ngôi thủ tọa Bát Nhã Đường cho nữ thí chủ này, vì cậu ấy nhất thời khó nói ra miệng. Lại thấy nữ lang quyền cước càng lúc càng rối loạn, nghĩ thầm. Cổ nhân nói võ công luyện tới mức xuất thần nhập hóa thì như linh dương móc sừng lên cây để ngủ, không có dấu vết nào mà tìm được. Nghe nói ngày trước có vị độc cô Cầu Bại đại hiệp và Linh Hồ Xung đại hiệp dùng vô chiêu thắng hữu chiêu, vô địch trên đời. Chẳng lẽ... Y chỉ cần bước tới một bước, tùy tiện đánh ra một quyền một cước là có thể đánh ngã nữ lang ngay. Chỉ là bậc đại sư võ học trước tiên ắt phải nhìn rõ chiêu số của đối phương, tính toán xong mới ra tay, nhưng lại hoàn toàn không hiểu lối đánh bừa đá ẩu của nữ lang. Giống như con cọp đất kìm lần đầu nhìn thấy con lừa, vô cùng sợ hãi. Nữ lang cũng không dám đánh vào người y. Một người đánh bừa đá ẩu, nổi giận khó kìm, một người trong lòng khiếp sợ, suy nghĩ du dơ. Nữ lang đánh bừa hồi lâu, chân tay bãi quải, nghĩ tới rốt cuộc mình cũng khó thoát, trong lòng đau khổ uất ức. Đột nhiên lão đảo ngồi phịch xuống đất. Trường Quang giật nảy mình, nghĩ thầm: các bậc cô lão còn truyền lại rằng võ công luyện tới cảnh giới cực cao thì ngồi dưới đất cũng có thể từ xa giơ tay đả thương người khác. E rằng. Đầu óc y vốn đang rối loạn, trong lúc hoảng sợ, nhiệt huyết trồi ngược lên, lập tức choáng váng, từ từ ngã lăn ra. Nữ lang vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, sợ hai người an bài độc kế gì, không dám sấn tới giết hai nhà sư, một già một trẻ kia, liền đứng dậy dọt ra khỏi phòng. Các sư trong Bát Nhã Đường đột nhiên thấy một thiếu nữ chạy mau ra ngoài, đều vô cùng kinh ngạc. Nhưng họ chưa được lệnh của bậc tôn trưởng, không ai dám xông ra cản trở. Di Tiểu Bảo nằm trên giường, cũng đành dương mắt ra nhìn. Sau một hồi lâu, Trường Quang dần dần hồi tỉnh, vẻ mặt sượng sùng nói: sư thúc, ta rất khổ thẹn với Liệt Tổ Liệt Tông bản tự. Nè, rốt lại ngươi nghĩ tới chuyện gì nữa vậy? Vì nữ thí chủ kia võ công tinh diệu, sư đệ chẳng nhận ra được chiêu thức nào cả, cô lậu quả văn vô cùng hổ thẹn. Y dụng tâm ghi nhớ chiêu thức của nữ lang, nhưng chiêu số của nàng biến ảo thất thường, không theo phương pháp nào thì làm sao nhớ được. Y lão đảo đứng dậy, tay vịn vào tường, lại suýt ngất đi. Di Tiểu Bảo cười nói: Ngươi nói thì đánh bừa một hồi như vậy, cũng là võ công tinh diệu hả? Tức cười thiệt, chắc tôi làm ta cười chết luôn á. Trường Quang lấy làm lạ hỏi: sư thúc nói đó là đánh bừa một hồi, không phải võ công tinh diệu sao? Di Tiểu Bảo đè chặt vết thương, cố gắng nhịn cười, trán toát mồ hôi, không ngớt ho sặc lên, cười nói: cái đó thì bất cứ đứa nhỏ nào trên đời cũng biết. Trời ơi, chắc ta chết với người quá đi. Trường Quang thở phào một cái, trong lòng vẫn nửa tin nửa ngờ, mặt hơi tươi lên hỏi: sư thúc cũng là đánh bừa một hồi sao? Sao trước đây ta chưa thấy qua? Trong chùa Thiếu Lâm tự nhiên trước nay không có loại võ công phu đó. Trường Quang ngẩng đầu ngẫm nghĩ suốt nửa ngày, rồi vỗ đùi nói: phải rồi, quyền cước của nữ thí chủ kia tuy kỳ dị, nhưng thật ra rất dễ phá giải, chỉ cần dùng những chiêu thức nông cạn nhất của Thiếu Lâm Trường Quyền cũng có thể thắng được. Chỉ là sư điệt nghĩ rằng trong thiên hạ quyết không có chuyện dễ dàng như vậy. Rất khéo thì dư dụng, rất khôn thì dư ngu. Người buôn giỏi thì giấu kín hàng như không có gì. Trong các chiêu thức bề ngoài rất trông cạn, dễ dàng nhất định có ẩn chứa ý nghĩa võ học cao thâm. Chẳng lẽ các chiêu thức quyền cước ấy không có chỗ nào là cao thâm sao? Vậy thì thật lạ. Từ phía chủ kia sao lại thi triển ở đây? Các chiêu thức ấy tự hồ không ra gì, không làm người ta cười sao? Ta cũng thấy cũng chẳng có gì kỳ lạ. Thì chẳng có chiêu thức gì mới, chỉ có cách đánh là đá bừa bãi thôi. Trời ơi! Di Tiểu Bảo bị thương không nặng lắm, mà thuốc kim sang của chùa Thiếu Lâm lại cực kỳ hiệu nghiệm. Chỉ điều dưỡng mười mấy ngày đã khỏi. Y là người thay mặt đương kim hoàng đế, địa vị trong chùa rất cao. Chẳng ai dám hỏi tới chuyện của y. Chuyện ấy đã không phải ai ai cũng biết. Chỉ cần y không tự nói ra thì người ngoài cũng không biết. Lúc y dưỡng thương, Trường Quang đã nhất chép lại các chiêu thức của hai nữ lang thi triển, nghĩ cách quá giải. Khi Di Tiểu Bảo khỏe hẳn, liền truyền dạy lại từng chiêu từng thức cho y. Các chiêu thức mà Trường Quang dạy tuy phức tạp, nhưng đại thể đều lấy Niêm Qua Cầm Nã Thủ làm chính. Niêm Qua Cầm Nã Thủ là võ học cao thâm của chùa Thiếu Lâm. Thuần lấy nội lực thâm hậu làm nền tảng, ra tay bình đạm thanh nhã, không chút bá đạo. Thiền tông các đời tương truyền, năm xưa Thích Ca Mâu Ni trong Linh Sơn hội, tay cầm qua ba la màu vàng thị chúng, mọi người đều im lặng không ai hiểu ý. Duy chỉ có Ca Diếp Tôn giả rạng rỡ mỉm cười. Phật Tổ nói: ta có nhãn tạng chính pháp, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng, pháp môn kỳ diệu. Không lập thành văn tử, không truyền cho người ngoài, truyền lại cho Ma Kha Ca Diếp. Ma Kha Ca Diếp là một trong 10 đệ tử lớn của Phật Tổ, gọi là đầu đà đệ nhất. Thiền Tông Tôn là sơ tổ. Chùa Thiếu Lâm thuộc Thiền Tông, coi trọng giác ngộ trong tâm. Nghĩ xem Phật Tổ cầm qua. Ca Diếp mỉm cười, không nói một lời, chỉ ngộ trong lòng, đó là cảnh giới kỳ diệu tới mức nào. Người sao lấy hai chữ niêm qua đặt cho lộ cầm nã này, dĩ nhiên chiêu nào cũng tư thức cao nhã, so với lối nắm tay bắt chân của cầm nã thủ bình thường thì khác hẳn. Chỉ là Di Tiểu Bảo không có căn bản nội lực, nếu dùng thủ pháp tao nhã nhẹ nhàng này nắm vào người bậc cao thủ, thì chỉ cần đối phương hất nhẹ một cái cũng đủ ngã lộn nhào mấy vòng, dập mũi sưng mắt, khó tránh mà không kêu khóc ầm lên. Chuyện mỉm cười gì đó dĩ nhiên càng không thể nói tới. May mà hai nữ lang kia cũng không có chút nội lực nào, thì thế này cũng đối phó được. Trường Quang nghĩ đối phương là hai thiếu nữ, không thể đối xử thô lỗ, nên khi vậy chú trọng tới lộ thủ pháp này. Ngày trước, Di Tiểu Bảo học võ công với Hải Đại Phú, do có người giám sát đốc thúc, lại thêm vừa học vừa dùng, nên tính ra cũng học được một ít. Sau đó Trần Cận Nam truyền cho võ công Đồ Phổ, y chỉ luyện được mấy ngày rồi ngại khó không luyện nữa. Còn như sáu chiêu cứu mạng vợ chồng Hồng giáo chủ truyền thụ cho y, cũng chỉ luyện tập qua quýt đại khái. Sau khi rời đảo Thần Long thì không luyện nữa, nhưng lần này luyện võ để đối phó với nữ lang áo lục, muốn bắt nàng làm vợ. Nếu không làm được chồng nàng thì sẽ lên núi đao xuống giặc dầu, chết xuống 18 tầng địa ngục. Chuyện này không thể coi thường, nên học võ 10 phần dụng tâm, chiết giải từng chiêu từng thức với Trường Quang. Học được mấy ngày lại lên cơn lười biếng, bỗng nhớ tới Song Nhi. Tiểu A Hoàng này võ công không kém, chắc chắn đối phó được với hai nữ lang kia. Mình chỉ cần bảo Song Nhi hộ giá bên mình là được, mình không cần học võ công nữa. Mình dở bản lĩnh ra bắt được cô nương áo lục, hôn lên mặt thị mới thú vị. Bảo Song Nhi điểm quyệt rồi mình tới hôn thì cũng không ra sao. Mà cô nương áo lục lại càng khinh thường mình. Giả lại bảo Song Nhi làm chuyện này thì cho dù thị nghe lời, nhưng chắc định trong lòng buồn bực, mình cũng có lỗi với thị nữa. Cho dù có hôn cả hai cho công bình thì hai người nhất định đều không có vui. Cuối cùng lại phấn chấn tinh thần, tiếp tục học võ. Hôm ấy Trường Quang nói: Sư thúc, người dụng tâm học thứ võ công này thật ra chẳng có ích gì. Người nắm ta thế này, nếu ta nhả nội lực thì cổ tay của người sẽ cổ tay của ta sẽ cắt một tiếng gãy lìa chứ gì. Xin lão chân cha người yên tâm, ta quyết không sử dụng nội lực với người. Sư điệp muôn ngàn lần không dám như vậy. Có điều theo ta thì nên bắt đầu học từ Thiếu Lâm Trường Quyền, tuần tự mà học mới là chính đạo. Chiêu thức chúng ta luyện sao lại không phải là chính đạo? Các chiêu thức này không có căn bản nội công, gặp bậc cao thủ thì cho dù có biến hóa xảo diệu tới đâu cũng phải thảm hại. Đó chỉ dùng để đối phó với hai nữ thí chủ kia là hữu dụng mà thôi. Vậy thì hay lắm, ta chỉ cần học để đối phó với nữ thí chủ kia thôi. Trường Quang ngớ ra ngơ ngác nhìn y, không sao hiểu nổi, nói: Giả sử sau này sư thúc không gặp hai nữ thí chủ đó nữa, ha chẳng uổng phí một phen tâm huyết sao, mà còn lỡ mất ngày giờ để luyện công theo được chính đạo. Nếu ta không gặp được vị thí chủ kia thì thế nào cũng chết, luyện công phu theo đường chính đạo để làm gì? Hai vị nữ thí chủ kia. Vị nữ thí chủ kia. Trường Quang càng lấy làm lạ, hỏi: Có phải sư thúc đã trúng độc của vị nữ thí chủ ấy nên phải gặp nàng để lấy thuốc giải, nếu không sẽ khó bảo toàn tính mệnh phải không? Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: Trời ơi, mình nói là chuyện trai gái, lão hòa thượng này lại lôi kéo toàn chuyện đâu đâu không à? Đúng rồi, ta trúng độc của cô ta, chất độc đã thấm vào lục phủ ngũ tạng, xương tủy toàn thân, không phải cô ta không sao giải được. Trùng chiếu sư đệ trong bản tự rất giỏi giải độc, để ta mời y tới xem mạch cho sư thúc. Ai không có cần, ta trúng phải chất độc mãn tính, chỉ có cô ta mới giải được thôi, chứ người khác bất kể là ai cũng vô dụng, Trùng chiếu lão hòa thượng lại càng vô dụng. Thì ra chỉ có cô ta mới có thuốc giải. Lão hòa thượng lo lắng trong lòng, lẩm bẩm một mình: Sư thúc trúng phải chất kỳ độc độc môn của nữ thí chủ kia, may là mạng tính. Chiêu thức võ công của nữ lang kia rất nhiều, cách quá giải Trường Quang nghĩ ra cũng biến quá không ít, có chỗ cực kỳ khó khăn. Di Tiểu Bảo võ công hoàn toàn không có căn bản, nhất thời làm sao học được. Y hàng ngày chiết chiêu với Trường Quang, thường coi nhà sư già râu bạc này là nữ lang áo lục má hồng kia, có lúc đùa cợt ra tay rất êm ái. May là Trường Quang đều không hiểu gì, chỉ cho rằng vị tiểu sư thúc này giác ngộ Phật Pháp, thiền cơ cao thâm, mình lại ngu si, khó hiểu rõ được yếu chỉ. Một hôm, hai người đang ngồi trong thiền phòng bàn luận về đao pháp của hai nữ lang, chợt một nhà sư chấp sự trong Bát Nhã Đường tới ngoài cửa nói: Phương trưởng đại sư mời sư thúc tổ và sư bá lên đại điện nói chuyện. Hai người lên tới Đại Hùng Bảo Điện, chỉ thấy trong điện có mấy mươi người khách, người ngồi người đứng. Phương trưởng Hối Thông thiền sư ngồi ghế cuối bồi tiếp, ghế trên có ba người ngồi. Người thứ nhất mặc trang phục quý nhân Mông Cổ, khoảng 20 tuổi. Người thứ hai là một lạc ma tuổi trung niên, thân hình khô đét, thấp lùn đen bóng. Người thứ ba là võ quan, mặc sắc phục tổng binh, khoảng 40 tuổi. Mấy mươi người đứng sau, ba người có võ quan, có lạc ma. Ngoài ra có 10 người mặc quần áo thường dân. Nhìn thấy ai cũng tinh nhanh hùng dũng, đều biết võ công. Hối Thông phương trượng thấy Chi Tiểu Bảo bước vào điện, liền đứng dậy nói: Sư đệ, cầu quy khách gian lầm bản tử. Dây này là Dương Tứ Mông Cổ các vị đang điện hạ. Dây này là Đại Lạc Ma Tây Tạng Xương Tề Đại Pháp Sư. Dây này là Mã Tổng Binh Mã Đại Nhân dưới trướng Bình Tây Dương ở Vân Nam. Rồi quay qua ba người nói: Còn dây này là Hối Minh Thiền Sư, sư đệ của Lao Nạp. Mọi người thấy Di Tiểu Bảo còn nhỏ tuổi, dáng vẻ láo lĩnh, 10 phần là một gã lưu manh nhỏ, mà là một vị cao tăng ngang hàng với phương trượng chùa Thiếu Lâm, đều rất ngạc nhiên. Dương Tử Các Nhĩ Đan không nhịn được bật cười nói: Vị cao tăng này thật là nhỏ tới mức thú vị, thiệt là cổ quái. Di Tiểu Bảo chắp tay đáp: A Di Đà Phật, vị đại dương tử này thiệt to tới mức buồn cười, thiệt là kỳ, thiệt là cổ quái. Các Nhĩ Đan tức giận hỏi: Ta có gì mà buồn cười ly kỳ chứ? Tiểu tăng có điều cổ quái thú vị nào thì điện hạ cũng có điều buồn cười ly kỳ vậy. Khó hơn khó thua, đại khái thế, đại khái thế. Mời mời mời. Nói xong ngồi xuống phía dưới Hối Thông phương trượng, Trường Quang đứng phía sau lưng y. Mọi người nghe Di Tiểu Bảo nói chuyện đều cảm thấy cao thâm khôn lường, đều ngấm ngầm khen lạ. Hối Thông phương trượng nói: Bà vị huy dân gian là bản tự, cậu biết có điều chi dạy bảo? Lạc Ma Xương Tề đáp: Một bần đạo ba người cố nhiên gặp nhau đàm đạo, ai cũng nói chùa Thiếu Lâm là Thái Sơn Bắc Đẩu trong võ học Trung Nguyên, trong lòng rất ngưỡng mộ. Ba người bọn ta đều ở chốn biên cương hẻo lánh, kiến văn hẹp hòi, vì thế cùng tới bảo tự chiêm ngưỡng, được thấy tôn phạm của các bậc cao tăng, nhìn hạnh khôn xiết. Tuy y là Lạc Ma Tây Tạng, nhưng nói tiếng Bắc Kinh rất rõ ràng, lời lẽ rất văn vẻ. Hối Thông đáp: Không dám, Mông Cổ Tây Tạng Vân Nam bà đời vốn Phật Pháp rất hưng thịnh. Ba vị được Phật Pháp chiếu rọi từ lâu, dĩ nhiên trí tuệ hơn người, còn mong chỉ giáo thêm cho. Lạc Ma Xương Tề là hỏi về võ học, mà Hối Thông phương trượng lại chỉ nói Phật Pháp, nên biết chùa Thiếu Lâm nổi tiếng thiên hạ về võ công. Nhưng các cao tăng trong chùa đều lấy việc chuyên cần tu luyện Phật Pháp làm chính đạo, trước nay chỉ coi võ học là cái ngọn để hộ trì Phật Pháp. Các Nhĩ Đan nói: Nghe nói chùa Thiếu Lâm nhiều đời truyền nối, có 72 tuyệt kỹ quay chấn thiên hạ, ít có đối thủ. Phương trượng đại sư có thể mời các vị cao tăng trong quý tự biểu diễn tất, cho tiểu dương mở rộng tầm mắt được không? Hối Thông đáp: Thưa điện hạ, lời đồn đại trên giang hồ không đủ để tin. Tăng lữ trong tệ tự chỉ chuyên cần tham thiền để cầu chính giác, tuy cũng có người rảnh rỗi thì rèn luyện võ công, nhưng chẳng qua để thân thể khỏe mạnh mà thôi. Phương trượng, ngươi cũng quá không quang minh lỗi lạc rồi. Ngươi diễn thử 72 tuyệt kỹ, bọn ta chẳng qua cũng chỉ xem cho biết thôi, có học trộm được đâu, cần gì hẹp hòi như vậy. Chùa Thiếu Lâm tiếng tăm quá lớn, người tới chùa thỉnh giáo võ công hơn ngàn năm nay, hầu như tháng nào cũng có. Có người thành tâm học nghệ, có người ý xấu gây sự, nhưng tăng lữ trong chùa đều khéo léo từ chối. Cho dù là kẻ 10 phần ngông cuồng, sư trong chùa cũng lấy lễ tiếp đãi, không tranh hơn thua. Chỉ khi người tới thật sự ra tay đánh người, thì họ mới bắt đắc dĩ ra tay phản kích. Cũng chỉ là để người tới thấy khó mà tự ra về. Lời nói như của Dương Tử, Các Nhĩ Đan thì Hối Thông Phương Trượng đã nghe không biết bao nhiêu lần. Lúc ấy chỉ cười khẽ một tiếng nói: "Nếu bà vị tới đây có lòng thuyết minh thiện lý, bàn luận Phật pháp, thì lão tăng sẽ lập tức triệu tập tăng chúng để kính cẩn nghe lời giáo huấn. Còn về gió công thì bản tử trước nay vốn có quy tắc, quyết không dám ngông cuồng bu rìu qua mắt thở đối với các vị thí chủ ở ngoài tới." Các nhị đang nhướng mày cao giọng nói: "Nói vậy thì chùa Thiếu Lâm chỉ là có hư danh, gió công của các tăng lữ trong chùa không bằng ngắm chó, không đáng một xu. Người sống trên đời vốn là hư không, vốn là không bằng rắm chó, chẳng đáng một đồng một xu. Ngũ uẩn dai không, hình tướng của thân xác đã là không, thành danh lại càng là vật ngoài thân. Điện hạ nói tệ tử may có hư danh cũng là rất đúng." Các nhị đang không ngờ lão hòa thượng này vẫn điềm tĩnh, không hề nổi giận, không khỏi sửng sốt, đứng dậy hô hô cười rộ, chỉ Di Tiểu Bảo nói: "Tiểu hòa thượng, ngươi cũng không bằng rắm chó, cũng không đáng một đồng sao? Đại dương tử dĩ nhiên là hơn tiểu hòa thượng rồi. Tiểu hòa thượng là không bằng rắm chó, không bằng một xu. Đại dương tử thì bằng rắm chó, đáng một đồng. Cái đó gọi là cao hơn bậc." Trong bọn người chung quanh, có mấy người không nhịn được, bật cười lên thành tiếng. Các nghĩa đang cả giận, nhịn không được toàn đứng dậy động võ, nhưng lại nghĩ: "Tiểu hòa thượng này có thân phận rất cao trong chùa Thiếu Lâm, e y có điều gì cổ quái thì cũng chưa biết chừng." Y thở hồng hộc mấy tiếng, cố gắng nén giận. Di Tiểu Bảo nói: "Điện hạ bất tất nóng giận, nên biết rằng cái thứ thối tha nhất trên đời không phải là rắm chó, mà là lời nói của người kìa. Có những kẻ nói ra, mùi hôi thối xông lên tận trên trời á. Khác nào. Cũng chẳng cần nói nhiều. Còn như kẻ không đáng một đồng cũng chưa chắc phải là đê tiện nhất. Đê tiện nhất là kẻ mắc nợ người ta mấy vạn lượng, mấy trăm vạn lượng bạc mà chối không trả. Điện hạ có nợ ai không á, thì chỉ có điện hạ biết." Các nhị đang há miệng ngơ ngác, nhất thời không biết đối đáp thế nào. Hối Thông Phương Trượng nói: "Lời của sư đệ tiền cơ uyên thâm, bội phục bội phục. Chuyện đời có nhân quả báo ứng, có nhân ác có quả. Đã làm việc ác thì ác có ác báo. Kẻ không đáng một đồng, bất quá là kẻ không thiện không ác, so với kẻ lâm nghiệp trái còn tốt hơn nhiều." Các cao tăng thiền tông không lúc nào không nghiên cứu thiền lý. Mấy câu ấy của Di Tiểu Bảo vốn chỉ là lời lẽ tầm thường để châm chọc các nhĩ đan. Nhưng Hối Thông Phương Trượng nghe thấy lại cảm thấy đầy thiền ý cao xa. Trường Quang nghe Phương Trượng giải thích như vậy, lập tức cũng hiểu ra, bất giác mừng rỡ ca ngợi: "Ôi mình sư thúc nhỏ tuổi có đức giác ngộ giáo lý sâu xa, lão nạp theo lão nhân gia người học hành mấy tháng, gần đây tham thiền, đầu óc dường như đã mở mang được không ít." Một hòa thượng nhỏ ăn nói lăng nhăng, hai hòa thượng già lại lên tiếng phụ họa, khiến các nhị đan vô cùng hổ thẹn. Các nhị đan tức giận, đỏ bừng mặt, đột nhiên đứng bật dậy, nhảy xổ vào Di Tiểu Bảo. Hai bên chủ khách ngồi đối diện nhau, chỉ cách hơn hai trượng, nhưng y thân thủ mau lẹ, vừa dọc một cái đã tới nơi. Hai tay chưởng biến thành trảo, một chụp vào mặt, một chụp vào ngực Di Tiểu Bảo. Tay trảo còn chưa tới nơi, một luồng kình phong đã trùm lên toàn thân y. Di Tiểu Bảo có muốn chống cự cũng không thi triển được, chỉ còn cách bó tay chờ chết. Hối Thông Phương Trượng đưa tay áo phải lên khẽ phất một cái, chặn ngay trước mặt các nhĩ đan. Luồng kình lực của các nhĩ đan chạm vào tay áo Phương Trượng, chỉ cảm thấy khí huyết nhộn nhạo, như chạm phải bức tường bên ngoài là bông vải mà bên trong là gan sắt. Không tự chủ được lùi lại ba bước, định dẫn kình đứng lại, nhưng không đứng vững, phải lùi thêm ba bước. Lúc này đột nhiên luồng lực đạo xô tới mất biến. Nhưng đúng lúc ấy, lực đạo trong người y cũng đã tiêu tan. Trong lúc hoảng sợ, hai gối nhũn ra. Ngồi phịch luôn xuống nghĩ thầm: hỏng bét, lần này bị lòi cái dở lớn rồi. Vừa nghĩ tới đó, bỗng cảm thấy mông đặt xuống giật cứng. Thì ra đã ngồi vào chỗ cũ. Luồng lực đạo trong cái phất tay áo ấy của Hối Thông Phương Trượng ôn nhu hồn hậu, không hề bá đạo. lúc chạm vào lực đạo đối phương, trong chớp mắt ấy đã tính toán chính xác dị thường, vừa dặn đẩy đối phương lùi lại vào chỗ ngồi cũ. Nếu mạnh hơn một chút thì ắt hất các nhĩ đan đập vỡ cái ghế, ngã ngửa ra phía sau. Nếu hơi nhẹ hơn thì y chưa lùi tới ghế đã ngã, không khỏi phải ngồi xuống đất. Những người võ công cao thâm bên đối phương thấy phương trượng trong một cái phất tay áo nhẹ nhàng mà chứa đựng võ học uyên thâm, có người không nhịn được bật tiếng khen ngợi. Các nhĩ đan không bị lòi cái dở tại đương trường, cũng hơi yên tâm, ngầm hít một hơi chân khí, thấy nội lực lại trở lại như thường, chưa bị lão hòa thượng quá tán hết, trong lòng mừng thầm. Nhưng nghĩ lại vừa rồi thô mãn như thế, tựa hồ chưa lòi cái dở, song thật ra rất mất mặt. Mặt đỏ bừng lên, lại nghe người ta khen ngợi phía sau, đoán là họ tán dương lão hòa thượng đẩy y vừa đúng mức, nên càng căm tức. Di Tiểu Bảo chưa hoàn hồn, hối thông quay sang nói với y. Sư đệ, định lực của sư đệ rất cao cường, tiếp xúc với ngoại giới vẫn không sao động, vẫn thản nhiên như không. Đại Bảo Tích Kinh nói người ta giữ chỗ trong gai không cử động thì khỏi bị gai đâm, lòng cuồng nịnh không dấy lên thì thường ở chỗ tịch diệt cực lạc. Một khi lòng cuồng nịnh dấy lên, ắt bị gai đâm. Kinh cổ nói hữu tâm đều khổ não, vô ý mới yên vui. Sư đệ hay còn nhỏ tuổi mà công phu thiền định đã đạt được tới cảnh giới cực cao, thời vô tâm, khắc khắc bất động, quả thật là túc căn thâm hậu, đại trí đại tuệ. Y nào biết Di Tiểu Bảo không những không thể phản kích hay đỡ gạt, mà ngay cả ý nghĩ né tránh cũng chưa lộ ra. Chỉ có điều các nhĩ đan chụp tới quá mau, cầu sắc đánh không kịp bưng tay. Ý nói không phải không muốn, mà là không kịp bưng tay. Hối thông phương trượng lấy việc minh tâm kiến tính làm công phu chính tông, hàng ngày chỉ chuyên tâm vào việc tu luyện sao cho đạt tới cảnh giới vô ngã, nên vừa thấy Di Tiểu Bảo không hề đếm xỉa tới sự sống chết an nguy của chính mình thì bất giác vô cùng khâm phục. Còn việc mình dùng phá nạp công phất tay áo hất các nhĩ đan bắn trở lại, chỉ cảm thấy là việc nhỏ không đáng nói tới. Trường Quang càng khâm phục sát đất ca ngợi. Kinh Kim Cương có nói, vô ngã tướng, vô dân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng. Hồi mình sư thúc đã tu tới cảnh giới này, sau này y sẽ được chứng A Nhục Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề. Các nhĩ đan vốn đã tức giận không kìm được, nghe hai lão hòa thượng tán dương tiểu hòa thượng, lập tức quát lớn. Hợp lý từ ba gì? Ni mã hống, gia nô tỷ đinh gì? Bọn võ sĩ đứng sau lưng y đột nhiên giang thẳng tay, ánh vàng chớp lên, chín mũi kim tiêu chia ra bắn vào ngực ba người Hối Thông, Trừng Quang, Di Tiểu Bảo. Hai bên cách nhau rất gần, bọn Di Tiểu Bảo lại không hiểu hiệu lệnh phát tiêu bằng tiếng Mông Cổ của các nhĩ đan, không hề đề phòng. Chín mũi kim tiêu kình lực rất mạnh đã tới trước ngực. Hối Thông và Trừng Quang cùng lúc bật kêu ối chao. Hối Thông lại dùng phá nạp công phất tay áo một cái, cuốn lấy ba mũi tiêu. Trường Quang hai tay chấp lại một cái, ra chiêu kính lễ tam bảo, kẹp ba mũi tiêu vào lòng bàn tay. Ba mũi kim tiêu bắn tới Di Tiểu Bảo thì phập một tiếng phóng trúng ngực y. Chín mũi kim tiêu này đồng thời phóng tới đích cùng lúc. Hối Thông và Trường Quang muốn cứu Di Tiểu Bảo dĩ nhiên cũng không kịp, đều giật nảy mình, lại nghe mấy tiếng leng keng. Ba mũi tiêu đều rơi xuống đất. Nguyên Di Tiểu Bảo mặc bảo y hộ thân, kim tiêu không đã thương được. Biến cố này khiến mọi người trong đại điện không ai không rúng động. Thấy tiểu hòa thượng này tuy còn nhỏ tuổi mà đã luyện thành nội công kim cương hộ thể thần công tối cao của phái Thiếu Lâm, quả thật không sao ngờ được, đều nghĩ thầm. Chẳng trách gì tiểu hòa thượng này lại đứng vào bậc chữ Hối trong phái Thiếu Lâm, ngang hàng với Hối Thông phương trượng, trụ trì của Thiếu Lâm nổi danh mấy mươi năm nay. Thật ra thủ pháp bắt tiêu của Hối Thông và Trường Quang cũng đều cực kỳ cao minh. Nếu không có nội ngoại công đạt tới quá cảnh thì khó mà làm được. Chỉ là bản lãnh của Di Tiểu Bảo thể hiện quá thần diệu, nên mọi người không để ý tới hai nhà sư già mà thôi. Mọi người đang kinh ngạc khâm phục, Lạc Ma Sương Tề cười nói. Kim cương hộ thể thần công của tiểu cao tăng luyện tới mức này cũng có thể nói là không dễ. Chỉ có điều thần công tượng hồ còn chỗ khiếm khuyết, vẫn chưa hất được ẩm khí đi, nên bị kim tiêu đâm rách ba lỗ thủng nhỏ trên tăng bào. Vốn y nghe đồn rằng ai luyện được kim cương hộ thể thần công tới mức xuất thần nhập hóa, thì quanh người có một làn cương khí vô hình bao bọc. Binh đao hoặc ám khí của địch tập kích tới, chưa vào tới người đã bị đẩy ra. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết trong võ lâm mà thôi. Chứ cũng không biết có ai luyện được tới mức ấy không. Lạc Ma Xương Tề nói thế, khiến mọi người đều nghĩ đó chẳng qua là tìm xương trong trứng gà, định hạ thấp giá trị của địch thủ. Di Tiểu Bảo bị ba mũi tiêu bắn trúng ngực cũng thấy đau buốt, trong đó một mũi bắn vào cạnh vết thương khiến y đau tận xương tủy, hơi thở không thông, làm sao nói nên lời, chỉ đành gượng gạo mỉm cười. Mọi người đều cho là công phu tu vi của y cực cao, không thèm tranh biện với lời kiếm chuyện vô lý của Lạc Ma Xương Tề. Nhiều người nghĩ thầm, người nói thành công của y luyện chưa tới nơi, nhưng nếu thử phóng ba mũi tiêu vào ngươi thì e là ngực ngươi đã bị khoét thành ba lỗ lớn, chứ đâu chỉ thủng ba lỗ nhỏ ngoài áo. Có điều họ đi cùng Lạc Ma Xương Tề, không tiện buông lời chế nhạo. Các nghĩa đang thấy bản lãnh của Di Tiểu Bảo lợi hại như thế, bao nhiêu lửa hận trong lòng đều tắt ngấm, nghĩ thầm, võ công của Phái Thiếu Lâm quả nhiên rất có đường lối. Xương Tề lại nói, võ công của chùa Thiếu Lâm bọn ta đã được thấy rồi, tuy nhiên không phải là may có hư danh. Chỉ có điều nghe nói quý tử giấu giếm phụ nữ thì không khỏi tổn thương tới giới luật thanh quy. Hối Thông xa sầm mặt nói, Đại Lạc Ma nói câu ấy sai rồi. Đệ tử trước đây không tiếp nữ thí chủ tới chùa lễ Phật, việc giấu giếm phụ nữ là ai nói ra vậy? Giang hồ đồn đại ầm lên, đều là chúng khẩu nhất từ. Hối Thông Phương Trượng mỉm cười đáp, lời đồn đại trên giang hồ hà tất phải để ý làm gì? Người như Hối Minh sư đệ trước ngoại cảnh ngang trái xảy ra nhưng không động tâm, đó đúng là công phu ngộ diệu lý, chứng chinh giác. Nghe nói trong thiền phòng của vị tiểu cao tăng này có giấu một nữ tuyệt sắc, mà là do y dùng sức mạnh bắt về. Chẳng lẽ Hối Minh thiền sư không phải may động tâm tới vị mỹ nữ đó? Lúc ấy Di Tiểu Bảo đã hết ngạt thở, vô cùng hoảng sợ, tự nghĩ, sao họ biết được vậy? Rồi lập tức hiểu ra. À phải rồi, cô nương áo làm chạy trốn dĩ nhiên là báo cho sư trưởng của họ. Xem ra những người này là cứu binh của cô ta, hôm nay tới cứu vợ mình. Y nói trong phòng mình có giấu mỹ nữ, thì ra vợ mình trốn ra mà chưa gặp họ. Y liền cười khẽ một tiếng nói, trong phòng tiểu tăng có phụ nữ hay không? Vào xem sẽ rõ, nếu các vị có hứng thú thì đừng ngại vào xem thử nha. Các nhĩ đan lớn tiếng, được, chúng ta đi lục soát cho rõ tránh đi. Nói xong đứng dậy, vẫy tay trái quát, lục soát trong chỗ. Bọn thủ hạ của y định ra sau điện lục soát. Hối Thông hỏi, không hiểu điện hạ dân lệnh ai tới lục soát bản tự vậy? Bản nhân hạ lệnh là được, hạ tất phải dân lệnh ai khác? Nói vậy là sai rồi. Điện hạ là Dương Tử Mông Cổ, muốn làm việc gì ở quý quốc thì mới có thể tự ý ra lệnh thi hành. Chùa Thiếu Lâm không phải là lãnh thổ Mông Cổ, đương nhiên không thuộc quyền cai quản của điện hạ. Các nhĩ đan chỉ Mã Tổng Binh nói, vậy y là mệnh quan của triều đình, y hạ lệnh lục soát quý tử thì được chứ? Y thấy Tăng Lữ Thiếu Lâm võ công cao cường, nhân số lại đông, nếu động võ thì mấy mươi người bên mình không phải là đối thủ, liền nói thêm, nếu các ngươi chống lại mệnh lệnh của triều đình tức là tạo phản. Hối Thông đáp, chống lại mệnh lệnh của triều đình thì chùa Thiếu Lâm không dám. Có điều vị này là võ quan dưới trướng Bình Tây Dương ở Vân Nam, cho dù quyền lực của Bình Tây Dương có lớn hơn cũng không tới địa giới Hà Nam. Hối Thông là người tinh minh, chỉ là bàn tới thiền lý thì bất giác bỏ hết chuyện đời ra ngoài. Ngoài điểm đó ra thì y hiểu rõ việc đời, khác hẳn Trường Quang một hiếu không thông. Lạc Ma Xương Tề cười hỏi, vị tiểu cao tăng này đã ưng thuận, sao Phương Trưởng đại sư lại ra sức cản trở? Chẳng lẽ tuyệt nữ mỹ sắc kia không phải ở trong phòng của Hối Minh thiền sư, mà là ở trong thiền phòng của Phương Trưởng đại sư sao? Hối Thông hỏi lại, Di Đà Phật, tội nghiệp, tội nghiệp, sao đại sư lại nói vậy? Bỗng có tiếng nói trong trẻo từ sau lưng các nhĩ đan cất lên. Điện hạ, rõ ràng muội tử của tiểu nhân bị tên tiểu hòa thượng này bắt lên chùa, vậy xin bảo họ giao người ngay. Nếu không chúng ta quyết chẳng bãi binh, phóng lửa đốt trụi chùa Thiếu Lâm. Hiển nhiên là giọng phụ nữ, nhưng người nói lại là một hán tử, mặt vàng như nghệ, râu ria xồm xoàng. Di Tiểu Bảo vừa nghe đã biết người này là nữ lang áo lam quá trang, bôi mặt vàng, dáng râu giả. Y cả mừng nghĩ, mấy bữa nay mình đang bồn chồn vì cô vợ mà mình chưa biết môn phái, cũng chưa biết cả họ tên kia, bỏ chồng trốn đi chưa biết tìm đâu. Bây giờ đã biết cả hai người đều cùng phe với Dương Tử Mông Cổ thì rất tốt, thì sẽ không chạy thoát. Hối Thông cũng nhận ra, liền hỏi: Qua ra vị nữ thí chủ hôm trước đã tới tệ tự đã thương tàn chúng, qua còn một vị cô nương nữa đã tới tệ tự dưỡng thương, nhưng cô ta đã đi theo cô nương về rồi. Nữ lang tức giận đáp: Về sau sư muội của ta lại bị tên tiểu hòa thượng này bắt đem về chùa, lão hòa thượng này là trợ thủ, chính y đánh ngã sư muội của ta. Nàng vừa nói vừa chỉ vào Trường Quang. Di Tiểu Bảo giật mình, hoảng sợ nghĩ thầm: Thôi rồi, lão hòa thượng Trường Quang không biết nói dối, vụ này không khéo dở lỡ liền, biết làm sao bây giờ. Trong lúc hốt hoảng chưa nghĩ ra được kế gì, nữ lang lại chỉ vào mặt Trường Quang quát lớn: Lão hòa thượng, việc đó có không, nói mau. Trường Quang chắp tay hỏi lại: Xin nữ thí chủ cho biết lệnh muội đi đâu. Sư thúc ta trút chất kịch độc của cô ta, chỉ cô ta mới có thuốc giải. Nữ thí chủ đại từ đại bi, xin mau mau đi cầu lệnh sư muội ban cho thuốc giải. Tùy hối mình sư thúc có trí tuệ cao thâm, đã khám phá ra cuộc sinh tử của con người, không để ý tới việc này. Cái gọi là sinh tử tức là niết bàn, niết bàn là sinh tử. Nhưng mà hỡi ôi, Trường Quang nói chồng do một tràng dài, người nghe tuy không hiểu hết nhưng cũng biết đại ý là cô gái không còn ở trong chùa, mà Di Tiểu Bảo bị nàng hạ độc, đang muốn tìm nàng để xin thuốc giải độc, nếu không thì khó mà bảo toàn tính mệnh. Mọi người thấy lão hòa thượng tướng mạo ngây ngô, chất phác, giọng nói cực kỳ thành khẩn, đều tin là thật, liền nghĩ thầm: Cho dù hiện trong chùa đang giấu cô gái, mà trụ trì cho phép lục soát thì trong chùa Thiếu Lâm có tới hàng trăm hàng ngàn phòng ốc, trong vài giờ cũng khó mà soát ra được. Nếu không tìm ra chẳng phải một phen bé mặt sạch. Nữ lang lại hét lên lanh lảnh: Rõ ràng sư muội của ta bị các ngươi bắt dẫn về chùa, chắc các ngươi đã giết chết cô ta. Các ngươi là bọn ác tăng làm việc thương thiên hại lý, quỷ sát cho mất tích, dĩ nhiên lục soát không ra. Nàng nói mấy câu sau vừa tức giận vừa bồn chồn, giọng nói trở nên nghẹn ngào. Các nghĩa đang gật đầu nói theo: Nói như vậy rất có lý, tên tiểu hòa thượng này không phải là người tốt. Nữ lang áo lam chỉ Di Tiểu Bảo mắng: Tên đốn mặt kia, hôm đó ngươi vào thanh lâu trăng gió với bọn kỹ nữ, lại thấy sư muội ta nhan sắc tuyệt trần, liền sinh lòng đen tối. Nhất định là sư muội ta không chịu để ngươi thỏa mãn thú tính, mới ra tay sát hại. Ngươi dám mò vào thanh lâu kỹ viện thì còn việc gì mà ngươi kiên dè nữa. Hối Thông nghe nàng nói thế chỉ tủm tỉm cười, nghĩ thầm làm gì có chuyện đó. Trừng Quang càng không biết thanh lâu kỹ viện là gì, y tưởng đó cũng giống như giới luật viện, đạt ma viện, bồ đề viện, nên nghĩ thầm: Tiểu sư thúc dũng mãnh tinh tiến, chuyên cần Phật pháp, đây chắc là tinh tiến ba la mật trong lục ba la mật, tu hành trong kỹ viện cũng tốt chứ sao. Di Tiểu Bảo trong lòng hồi hộp, chỉ sợ nữ lang áo lam mồm năm miệng mười nói toẹt ra hết những chuyện mình quấy phá trong thanh lâu. Đột nhiên một người đứng sau Mã Tổng Binh bước ra chắp tay nói: Thưa cô nương, tiểu nhân biết rõ vị tiểu thiền sư này giữ giới rất nghiêm, quyết không có chuyện y vào thanh lâu, e rằng cô nương nghe lời đồn thất thiệt. Di Tiểu Bảo thấy hán tử kia bước ra, trong lòng mừng rỡ, vì hán tử kia nguyên là Dương Vật Chi mà y từng gặp ở Bắc Kinh. Hôm đó Dương Vật Chi hộ vệ Ngô Ứng Hùng tới Bắc Kinh, chắc đã theo Ngô Ứng Hùng về Vân Nam. Lần này lại theo Mã Tổng Binh tới Hà Nam, y luôn cúi đầu đứng sau mọi người, nên Di Tiểu Bảo không nhận ra. Nữ lang tức giận hỏi: Sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi biết y? Dương Vật Chi cung kính đáp: Không những tiểu nhân biết vị tiểu thiền sư này, mà cả thế tử của bọn ta cũng quen y. Vị tiểu thiền sư này có ơn rất lớn với Dương phủ bọn ta. Trước khi xuất gia, y vốn là công công trong hoàng cung. Vì vậy, việc cưỡng bức lệnh sư muội gì đều không phải sự thật. Xin cô nương minh xét. Mọi người nghe thế đều ồ một tiếng, nghĩ thầm: Nếu quả y là đã thái giám thì dĩ nhiên còn tới kỹ viện làm gì? Càng không thể cưỡng bức phụ nữ đem về chùa. Nữ lang áo lam thấy thái độ mọi người, biết là không ai tin mình nữa, nàng càng tức giận, thè thé nói: Sao người biết y là thái giám? Nếu y là thái giám, sao còn dọa lấy sư muội của ta làm vợ? Chẳng những tên tiểu hòa thượng nói toàn chuyện gió trăng ong bướm, mà cả lão hòa thượng này cũng khua môi múa mép để hòng làm điều sàm sỡ. Nàng vừa nói vừa chỉ tay vào Trường Quang. Mọi người thấy Trường Quang đã ngoài 80 tuổi, dáng vẻ hiền lành chất phác. Vừa rồi nghe y nói ấp a ấp úng, diễn tả ý tưởng khó khăn, nghĩ trên đời muốn tìm một người thứ hai miệng lưỡi ngọng nghịu như y cũng rất không dễ. Mà nói y lém lĩnh, thả lời ông bướm thì càng không tin được. Ai nấy đều hối hận hôm nay đã trót nghe lời nói một chiều của nàng để bị một phen bẻ bàng trong chùa Thiếu Lâm. Dương Vật Chi lại nói: Thưa cô nương còn có điều chưa hiểu. Vị tiểu thiền sư này trước khi xuất gia là một nhân vật rất nổi tiếng. Y chính là Quế Công Công đã giết chết đại gian thần Ngao Bái. Dương gia bọn ta bị hãm hại, suýt suốt đời phải chịu oan. May giờ vị tiểu thiền sư này hết sức trình bày trước mặt hoàng thượng, ân đức cao cả tới nay vẫn chưa báo đáp được. Mọi người đều đã nghe tên tiểu quế tử giết Ngao Bái và còn biết y là một tiểu thái giám được Khang Hy rất sủng ái. Nghe Dương Vật Chi nói vậy đều ồ lên một tiếng, trên mặt lộ vẻ không phục. Di Tiểu Bảo cười nói: Dương huynh, đã lâu bần tăng không được gặp, lệnh thế tử có khỏe không? Những việc nhỏ mọi ngày trước có đáng gì mà Dương huynh phải bận tâm? Dương Vật Chi theo Mã Tổng Binh lên núi Thiếu Thất, chỉ có mấy người trong bọn thủ hạ của Bình Tây Dương là biết y, còn bọn Cát Nhĩ Đan và Lạc Ma Phương Tề đều không biết tên y. Bây giờ nghe Di Tiểu Bảo gọi y là Dương huynh thì dĩ nhiên y từng quen biết tiểu hòa thượng này, không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ nghe Dương Vật Chi nói: Thiền sư tấm lòng từ bi bác ái, quen làm điều thiện cho mọi người, mà nói đó chỉ là việc nhỏ mọn. Những người Dương gia như bọn tiểu nhân lấy làm cảm kích vô cùng. Dù hoàng thượng là bậc thánh minh xét rõ việc trắng đen, nhưng việc đúng sai cũng phải qua một thời gian mới tìm ra được sự thật. Nếu không nhờ thiền sư trình bày nội dung rõ ràng thì sự rắc rối trong đó khó mà biện minh. Dương huynh dạy quá lời, lệnh Dương gia cũng khách sáo quá. Miệng nói thế nhưng trong bụng nghĩ thầm: Ta hận mình chưa làm cho tên Dương gia hán gian của các người bị chết sặc máu. Chứ vì hoàng thượng thánh minh ta xét rõ chân tướng, cái món nhân tình theo chiều ấy ta không thể không làm. Dương gia các người mới vô sự, tính ra hôm ấy cũng kết được thiện duyên, nên hôm nay lại được người này tới giải dây. Các Nhĩ Đan ngắm kỹ Di Tiểu Bảo từ đầu tới chân, từ chân tới đầu rồi nói: Thì ra tiểu hòa thượng đây là tiểu thái giám đã giết chết Ngao Bái. Ta tuy ở Mông Cổ nhưng cũng đã từng được nghe danh hòa thượng. Ngao Bái được mệnh danh là dũng sĩ số 1 của Mãn Châu, còn võ công của hòa thượng học ở chùa Thiếu Lâm đâu đã được vậy. Võ công của tiểu tăng còn kém lắm, nói ra không khỏi làm trò cười cho các vị. Thật ra người dạy võ công cho tiểu tăng cũng không ít, như Dương đại ca đây cũng dạy tiểu tăng hai chiêu Hoành Tảo Thiên Quân và Cao Sơn Lưu Thủy. Nói xong đứng dậy vung tay biểu diễn. Chiêu thức của y tuy chẳng có chút nội kình nào, nhưng người ngoài cũng nhận ra đúng là một gia quyền chứ không phải giả dối. Dương Vật Chi nói: Cũng nhờ thiền sư biểu diễn hai chiêu đó cho hoàng thượng xem mà nhận ra ngay là Dương gia của bọn tiểu nhân bị kẻ thù du hãm. Nữ lang áo lam không còn tức giận như trước, liền nói: Dương huynh, tên tiểu nhân này vốn là thái giám, là người có ơn với Bình Tây Dương phủ hay sao? Đúng vậy, chuyện này ở Bắc Kinh rất nhiều người biết. Nữ lang trầm ngâm một lúc rồi hỏi Di Tiểu Bảo: Thế chuyện ngươi đối với tiểu muội ta là đùa cợt hay có dụng ý gì khác? Đùa cợt á thì không phải, còn dụng ý là có đó. Dụng ý của ta là lấy sư muội của ngươi làm vợ, nhưng mà ở nơi đông người như vậy nói ra đâu có tiện. Dụng ý của ngươi là gì? Di Tiểu Bảo mỉm cười không đáp. Mọi người đều nghĩ thầm: Y có dụng ý thì dĩ nhiên không tiện nói ra trước mặt mọi người. Phương Tề đứng dậy chắp tay nói: Thưa Phương Trượng Đại Sư, Hối Minh Thiền Sư, bọn bần tăng tới đây gây chuyện lỗ mãn, thật là có tội, xin hai vị lượng thứ, bần tăng xin cáo từ. Hối Thông chắp tay đáp lễ nói: Quý khách xa tới chơi, xin ở lại dùng bữa cơm chay. Còn vị nữ thí chủ này... Y nghĩ nàng đóng giả đàn ông trà trộn vào chùa đã không truy xét là tốt lắm rồi, lại mời ăn cơm chay thì không hợp với quy tắc bản tự, nên ngập ngừng không nói hết câu. Phương Tề cười đáp: đa tạ đa tạ. Được phương trưởng sư huynh không làm khó dễ là may. Bọn bần tăng xin miễn dùng cơm chay. Mọi người cáo từ ra về. Phương trưởng, Di Tiểu Bảo và Trường Quang tiễn ra ngoài cửa sơn môn. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 40 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, chúng tôi xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.